Tẩu Thác Lộ tập 2 tuần trăng mật. Phần trăng mật, gocchuyenaudio.com. Tại xa xa Nam Hành văn phòng kinh doanh Lý, một danh mang tế khung kính mắt ôn tú nam nhân ngồi ở văn phòng. Thảnh thơi uống một ngụm cà phê, xem TV tin tức nói, khó được ngươi sẽ chủ động theo ta liên thủ. Lục Hành Chi hừ một tiếng, ý vị thâm trường nhìn vị này lai khách. Ác giả ác báo, Ngô, nói hẳn là không phải ta đi. Hứa Thương Ương cười mễ mễ, trước mắt nốt ruồi đen diệp theo nheo lại. Hắn mâu hác, gọi người xem không tiến. Ta cũng là phụng mệnh làm việc, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai. Làm người khẩu vị quá lớn không tốt, đối thân thể đối tính mạng đều là. Tưởng tên kia an an toàn toàn đương thương quản bao nhiêu hảo. Càng muốn tâm sinh ngạt niệm. Làm nuốt hóa, vốn nhất điểm A, sau này trực tiếp chỉnh bát phủng đi, con tưởng cùng cảnh sát liên thủ đạp bọn họ, Phật đều không có thể nhẫn, vừa vặn Lục Hành Chi cũng tưởng tham hắn một quyền, hai người liền như vậy hợp tác lên, hỏi hắn vì sao, Lục Hành Chi, này 10 năm ngươi gặp qua có người nhân nội tuyến giao dịch nhốt vào đi ví dụ sao? Hứa Thương Ương hồi ức đem, thật đúng là không có. Lục Hành Chi chảm đinh tiệt thiết, nhưng ta muốn hắn đi vào, cứ như vậy một câu, hai người đạt thành chung nhận thức, hình thành ngắn ngủi đồng minh, Hứa Thương Ương ngoắc ngoắc thần, đặt xuống ly đứng dậy, lần này tạ ngươi, có chút tư liệu chỉ dựa vào ta còn chân lộng không đến. Thượng đầu hạ nghiêm lệnh, nhất định phải làm vào đi, sau đó, liền không làm chúng ta sự, Lục Hành Chi không muốn nghe mặt sau. Dù sao xác định vững chắc an bài nhân tại bên trong. Thần không biết quỷ không hay. Hứa Thương Ương, nột, ta rất hiếu kỳ, người này chọc tới ngươi nào? Lục Hành Chi tức giận. Hắn bộ dạng liền với ngươi như vậy đáng ghét. Hứa Thương Ương sửng sốt, theo sau ha ha cười. Đẩy dưới kính mắt, là ta hỏi không, ngươi chính là hộ tể tử. Lại hộ cũng không ngươi hộ được ngoan. Hứa Thương Ương nhưng cười không nói. Hắn đương nhiên hộ được ngoan, nhân ngôn mà vô tín là xúc sinh, người nọ hộ hắn nửa đời trước, cho nên nửa đời sau, hắn biện này mệnh, cũng sẽ hộ nhanh hắn. Hắn nhướng mày, hợp tác khoái trá, Lục Hành Chi trầm mặc một hồi. Hợp tác khoái trá, hôm nay, Chiết Sinh văn phòng kinh doanh nghênh đón một vị ngoài ý muốn phóng khách. Đó là Kiều Khả Nam cùng Lã Thư Nông tại đại học thời kỳ giáo sư Lưu Đức trở về hình pháp quyền uy. Hiện chính tận sức thôi động phế tử, cứ việc lý niệm bất đồng, Kiều Khả Nam như trước rất tôn kính vị này hài hước khôi hài lão nhân gia. Thấy hắn tới chơi, hắn rất ngoài ý muốn. Giáo sư ngài thế nào đến? Lão giáo thụ, nhàn không có việc gì đến phóng cái giám. Kiều Khả Nam, này giáo sư nói chuyện tác phong chính là như vậy, phế tử luận ở trên mạng thụ rất nhiều công kiên, hắn một người lực chiến quần lưỡi, lấy nhất chắn vạn, thân là giáo thụ, cũng chính là lão sư, đương nhiên cũng là bị biểu đến không thể lại bị biểu. Đại để cùng hắn có liên quan, từ trên xuống dưới từ trái sang phải từ miêu đến cầu. Toàn bộ bị hương dân chú giết một vòng lại một vòng. Tóm lại nhân ra bề bộn nhiều việc, không có việc gì tuyệt đối sẽ không đến. Kiều Khả Nam thỉnh hắn tiến phòng họp, cầm ra chân quý lá trà chiêu đãi. Kiều Khả Nam không hiểu trà, đây là Lục Hành Chi cho hắn. Một cân bao nhiêu hắn không giảng, chỉ nói gặp được một ít đặc thù lai lịch khách nhân. Ít nhất lấy điểm giống dạng này nọ đi ra chiêu đãi. Đừng lão dùng tức dòng cà phê phái. Nam nhân dự ngôn luôn luôn thần chuẩn, này không phải có chỗ dùng, Kiều Khả Nam pha trà công phu không kém, lão nhân ra trước văn hương, xuyết một ngụm, biểu tình coi như vừa lòng, Kiều Khả Nam thả lòng, hảo hiểm nhà mình nam nhân quy mau, theo Lục Hành Chi kia đoạn này, hắn cũng học không thiếu kỹ năng, lão giáo sư buông xuống chén trà, trực tiếp hỏi, báo thù nữ thần án, hiện tại là ngươi tại tiếp, ai? Quả nhiên là này một cọc, vâng, giáo sư trầm tĩnh một lát, mới nói, nghiêm khắc đến giảng, nàng coi như là ta học sinh, Kiều Khả Nam ngoài ý muốn, nàng niệm pháp, giáo thụ, không, chỉ là đến bằng thính, nhưng nàng rất chăm chú, mặc kệ tại bình thường hoặc trên mạng, đều sẽ cẩn thận hỏi thăm ta vấn đề. Nàng đối phế tử này khối rất có hứng thú. Cho nên 10 năm trước, ta đề cử nàng gia nhập xã đoàn. Lý giải sống lại nhân tâm lý, ta có một tăng mạnh đối phạm tội nhân phụ đạo cũng quan tâm tổ chức. Bên trong các ngành các nghề đều có. Có đôi khi phạm nhân cần chỉ là người thường quan tâm. Mạc Phi tên là chuyên nghiệp xâm phạm. Nói đến nơi này, hắn thở dài, người bị hại di xương, lại nguyện ý đi lý giải ra hại nhân tâm lý, cũng cho lượng giải, khai đạo đối phương, ta cho rằng đây là việc vui. Vì thế bàn bạc bọn họ, hết thảy đều hướng hảo mặt hướng phát triển, cuối cùng vị kia ra hại nhân cũng đặt xuống phòng tuyến. Ý đồ đầu nhập xã hội này, một lần nữa làm người, chỉ là ta nào ngờ, nàng chân chính mục đích. Cứ nhiên vẫn là nguyên thủy báo thù, Kiều Khả Nam không ngữ. Một lát sau, hắn hỏi giáo thụ, ngài đi gặp qua nàng sao? Giáo sư thán, gặp qua, thế nào chưa thấy qua? Ta nói, ngươi thế nào ngốc như vậy à, nàng cái gì cũng không nói. Chỉ một mực chắc chắn, nàng muốn tử hình, sau này, hắn ủy thỉnh lã thư nông đi vì nàng biện hộ, bất đắc dĩ không thành. Cư nhiên triển chuyển lọt vào Kiều Khả Nam trong tay. Kiều Khả Nam phụ thân cùng hắn có cùng trường chi nghị. Hắn cũng coi như đối cố nhân nhi tử nhiều có quan tâm. Kết quả đứa nhỏ này không tiến bộ. Khoa khoa đều tại đạt tiêu chuẩn bên cạnh. Sau này vẫn là thác một cái khác đệ tử đem hắn đưa vào vũ văn tôi luyện. Cự Liêu hiện tại, hắn lại muốn tiếp thủ như thế đại án. Giáo thụ, nàng nói như thế nào? Kiều Khả Nam sờ mũi, sự tình liên quan đến đương sự, ta không thể tiết lộ, giáo sư cũng biết, hắn thở dài, Kiều Khả Nam hảo kỳ, dù cho có chuyện như vậy, giáo sư ngài vẫn là phản tử hình, nếu tử hình thành lập, Joanna cũng không tất chính mình động thủ, kê đẻ trứng, đản sinh kê, giáo sư thổi dâu trừng mắt, người độc tử muốn chọc giận chết ta à, ta viết luận văn ngươi một chữ đều chưa xem. Hắn mụ lão tử thức đêm vất vả gõ, toàn bộ bị các ngươi đương lời vô nghĩa, hoàn cấp ta văn tự ngục, Kiều Khả Nam hắc hắc, phía trước là không thấy, nhưng này hai ngày nhìn, giáo sư Nga, rất kỳ, Kiều Khả Nam uống nước, nửa ngày không nói chuyện, lão giáo sư nóng lòng, đi người mỗ mỗ ngược lại là nói điểm cảm tưởng a ác. Kiều Khả Nam đặt xuống ly, hắn thật đúng là không gì cảm tưởng. Toàn bộ là trung văn, nhưng tổ lên xem không hiểu lắm. Giáo thụ, trước mắt không phấn viết. Kiều Khả Nam sợ giáo sư ném ly, lui ra phía sau một bước. Này nha, giáo sư ngài ý tưởng rất tốt à, hủy bỏ tử hình. Khiến xã hội lên cấp, từ phế tử diễn sinh đến các loại phương diện. Người hy vọng pháp luật đạt tới chân chính công bình, phù hợp pháp luật nhân ứng có chờ mong, lý tính mà không chịu can thiệp. Dưỡng thành nhân nhóm không cho kỳ thị giáo thụ, ta nhớ rõ ngài cùng sư mẫu là kiền thành Cridle. Giáo sư từ lỗ mũi phun khí, là lại như thế nào? Kiều Khả Nam đột nhiên ném một bao trọng đạn, ta là đồng tính liên ái. Lão giáo thụ, Kiều Khả Nam, Bảo Kiệt không phải, giáo thụ, ngài đối với ta tính hướng thấy thế nào? Giáo sư kẹt, này kia, Kiều Khả Nam ngược lại là một phái thoải mái. Ta biết ngài sẽ không lấy ngài tôn giáo xem đi can thiệp người khác. Nhưng ngài không thể phủ nhận ngài tín ngưỡng tôn giáo nói cho ngài, như vậy không đối, cho nên cứ việc ngài phế tử phản hạch ba lạp. Lại cũng không tham dự đồng chí bình quyền vận động, cũng không phát biểu tương quan ngôn luận. Ta đối phế tử hay không? Cơ bản cùng ngài đối đồng chí bình quyền vận động cái nhìn như vậy. Hắn êm tai nói, xã hội này rất lớn. Nhưng chúng ta rất nhỏ, chúng ta có thể quan tâm chỉ có liên quan đến chính mình đề tài thảo luận. Ta rất bội phục ngài đối pháp luật nhiệt thành, cũng không gián đoạn thôi động tư pháp cải cách, nhưng là giáo thụ, ta cảm giác đây là ta cảm giác Nga, ngài sống được rất cao. Lão giáo thụ, Kiều Khả Nam, nên nói là sinh được quá sớm, có lẽ lại 100 năm, ngài luận văn chung đề xướng khái niệm sẽ trở thành thế nhân chính giải. Nhưng hiện tại rất khó, chúng ta còn chưa đạt tới cái kia độ cao, hơn nữa ta cũng không tưởng miễn cưỡng chính mình đi đến cái kia độ cao. Quá mệt mỏi, nhân tính a nhân tính, nhân loại chung quy không thể thành thánh, các thịt tự ưng chỉ là thần thoại, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể quên đi, khả hết hy vọng giả vong, vô tâm giả vong, mất đi trí ái đau xót làm bọn hắn nhân sinh vĩnh không trọn vẹn. Kẻ giết người sát không phải chỉ một cá nhân, càng bao hàm người bị hại ái nhân, người nhà, bọn họ một đời này, đều phải tha thể xác, hết hy vọng mà vô tâm qua đi xuống. Ngài giải thích đều là đúng, nhưng là tình lý pháp, pháp làm người tình nhân lý mà sinh, ta có khi suy nghĩ pháp luật bản chất, chẳng lẽ không đúng vì để người có xuất khẩu, thụ hại được đến hoàn lại, mà không đến mức ôm chặt oán hận thậm chí báo thù. Giáo sư tỉnh táo lại, hắn lần đầu tiên nghe này học sinh phát biểu thao thao bất tuyệt, không khỏi sinh ra hứng thú, vậy ngươi đối oan án thế nào xem, ai, hảo xui xẻo a, giáo thụ, Kiều Khả Nam chỉ là muốn sống nhảy xuống không khí, rất nghiêm túc, bất quá giáo sư ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Hắn lại thiểm một bước, rồi nói tiếp, nếu muốn tránh cho oan án, ta cho rằng chúng ta hẳn là tiến hành là tư pháp cải cách. Chứng cớ pháp biến cách, mọi người càng thêm nghiêm cẩn. Thực ra, quan tòa căn bản cũng không tưởng phán tử. Người xem, nhất thẩm không hẹn, trừ phi nhị, tam thẩm có trọng đại chứng cớ. Bằng không nào sửa án chết, ai đều không tưởng nha. Hắn xòe tay, có bộ phận phế tử luận giả thuyết. Chúng ta trốn ở tử hình sau lưng. Hưởng thụ an giật, mà không đi suy nghĩ sâu xa sự kiện phát sinh nguyên nhân muốn do. Nhưng trái lại rằng, này thuyết pháp làm sao cũng không phải trốn ở phế chết sau lưng. Lấy một mục đích, che giấu vốn nên muốn cố gắng quá trình, trình tự chính nghĩa, rất nhiều pháp luật nhân tại cường điệu này. Ta không cho rằng sai lầm, mọi người đều nên cố gắng, khiến tư pháp trở về nguyên điểm, nhưng ở này phía trước. Không thể trước đem cái chết hình hủy bỏ, như vậy như trước là lẫn lộn đầu đuôi. Giáo thụ, vậy ngươi cho rằng vấn đề mấu chốt ở nơi nào? Kiều Khả Nam nghĩ nghĩ. Chế hành, thiếu bộ phận nhân có được quá nhiều quyền lực, chế hành lại quá ít. Tỉ như, đem cái chết hình trở thành một loại quyền lực, kia chế hành nó chính là hoàn chỉnh mà hợp trật tự thẩm phán. Đáng cười án lệ rất nhiều, chúng nó không nên xuất hiện. Tương đối, nghiêm khắc phán phạt cũng qua thiếu. Hắn nhớ tới vị kia đụng chết hắn cha mẹ phú nhị đại kia vớ vẩn phán quyết. Báo thù nữ thần coi rẻ pháp luật, nhưng kia là nàng cho rằng pháp luật chưa cho nàng nên được bồi thường. Cho nên đối với pháp luật tín nhiệm tan rã, tự hành động thủ, tựa như lao công khởi nghĩa, phản đối áp bá lão bản, ta cảm giác hai người không có cái gì bất đồng. Lão giáo sư giờ khóc giờ cười, luận điệu hoang đường, quỷ biện, Kiều Khả Nam sờ mũi cười, ai kêu ta là nông cạn phàm nhân, cho nên trên đời mới cần lão sư ngài người như thế đến lãnh đạo chúng ta. Ta hiện tại tuy rằng không thể hoàn toàn đồng tình ngài chủ trương, nhưng tương lai khó nói, ngài có thể tiếp tục thuyết phục chúng ta, hắn nhịn không được thêm một câu, hiện tại buông tay, thi đấu liền kết thúc ác. Lão giáo sư chụp bàn giận dữ, ai buông tay, Kiều Khả Nam, báo thù nữ thần sự kiện, cho ngài đả kích nhất định rất lớn, giáo sư không nói gì, Kiều Khả Nam, nhưng xã hội này cần đa nguyên thanh âm, chân lý cần biện chứng, tựa như ngài tổng khiến chúng ta ở trên lớp học chém giết không phải. Thảo luận, thỉnh ngài không cần hoài nghi chính mình, ta cứ việc không hoàn toàn đồng tình ngài lập trường cùng lý niệm. Nhưng ta hội kiên quyết bảo vệ ngài phát ngôn quyền lực. Cũng tôn trọng ngài ngôn luận. Người đứa nhỏ này giáo sư giờ khóc giờ cười. Thở ra một hơi, ngươi hẳn là minh bạch chúng ta thôi động cũng không phải một mặt phế tử. Mà là dựa vào phế chết đi đạt tới nhìn thẳng vào xã hội này cùng tư pháp chế độ không trọn vẹn. Nói đến nơi này, giáo sư vỗ đùi, không sai, ngươi trưởng thành rất nhiều. Ít nhất khẳng động não cùng người biện luận, liền ngươi này trương miệng, án tử giao ngươi trên tay, ta xem cũng là nắm chắc, Kiều Khả Nam di ông, hắn này trương miệng thế nào, không phải ngươi bảo ta giảng nha, bất quá nội tâm di ông về di ông, Kiều Khả Nam như cũ khách khí nói, nhờ ta bạn Lữ Phúc, lão giáo sư thấy hắn tay trái trên ngón áp út nhẫn, trầm mặc một hồi nhi, nói, ngày sau có rảnh, ngươi đem ngươi bạn lữ mang đến. Mặc kệ nam nữ, ta với ngươi sư mẫu tổng nên thay ngươi ba mẹ xem hai mắt. Kiều Khả Nam hãn, không tốt đi, lão giáo thụ, nơi nào không tốt, lại không muốn ngươi hiện trường xuất quỹ. Huống chi, chính ngươi đều cho rằng không tốt, che che lấp lấp, muốn như thế nào khiến thế nhân đồng tình các ngươi thực ra rất tốt. Không phải à, các ngươi thế nào lão yêu như vậy rằng? Kiều Khả Nam đau đầu. Hắn không yêu việc tư ngoại dương nha. Thực ra ta bạn lữ, ngài nhận thức, lão giáo thụ, xá, Kiều Khả Nam lui không thể lui. Cúi đầu ngắm giáo thụ, tiểu tiểu thanh, cái kia, ta bạn lữ là Lục Hành Chi. Lão giáo thụ, đi nhầm lộ y chi tuần trăng mật. 07, ai tới bữa tối 06. Đêm đó, Lục Kiều Trạch, Lục Hành Chi, cho nên, ngươi cùng dù lão đầu xuất quỹ. Dù lão đầu nhân ra tốt xấu là đức cao vọng trọng lão giáo thụ. Lục Hành Chi khinh thường, đem trong nồi đồ ăn phiên sao hai phát, lão mà bất tử vị chi tặc, vậy ngươi liệt, Kiều Khả Nam nội tâm tưởng, không dám giảng, pháp giới rất nhỏ, nhưng lại tiểu cũng là có chia phe phái. Chính cái gọi là có người địa phương liền có giang hồ. Chung quy mỗi người chủ trương cải cách phương hướng bất đồng. Lục Hành Chi cùng lão giáo sư chính là hoàn toàn tướng bội hai phái. Lão giáo sư đề xướng tự chủ thức tỉnh, Lục Hành Chi tắc kiếm đi trật phong, phận ta thì sống nghịch ta thì chết, khóc xoái cuồng bá duệ. Giáo sư vừa nghe hắn bạn lữ là Lục Hành Chi, mặt toàn tái rồi, tức giận đến phải chết, người hắn mụ đều bị hắn cấp mang hư. Kiều Khả Nam hắc hắc, chỉ nói yên tâm, hắn còn không đổi được ta đâu. Lục Hành Chi thịnh đồ ăn, phát cái gì ngốc, đi bầy bát đũa, nga, xem, ở chung lâu như vậy, hắn vẫn là một đầu miêu, cần nhân tiên một chút mới sẽ động, bất quá, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tự động tự phát tưởng sửa một chút. Lần sau ta đến học nấu ăn, Lục Hành Chi, đừng đem phòng bếp thiêu liền thành, hắn một năm sẽ có một đoạn ngày tương đối nhàn, trừ phi kinh thiên đại án. Bằng không không tiếp, đương nghỉ ngơi, sao chép kinh Phật dưỡng dưỡng sinh, phận đường giám sát ái nhân nghỉ ngơi, cho hắn bổ bổ thân thể. Đám kia cổ già, suốt ngày muộn tại học xá bên trong, đều có một bộ tự cho là đúng thần logic, còn khổ thán thế nhân không hiểu. Không bằng trở lại, Kiều Khả Nam rất trung dung, có lý tưởng cũng không có cái gì không tốt, chúng ta là tục nhân. Thế giới văn minh tiến bộ liền dựa vào bọn họ. Cái gì Plato, Socrates, Aristotle bọn họ luận thuật đến nay thông dụng. Lục Hành Chi rất đúng trọng tâm. Một đám gay sáng tạo hiện đại văn minh. Kết quả gay lại phản thụ kỳ thị. Phốc, Kiều Khả Nam phun canh. Lại không chứng cớ nói bọn họ là. Lục Hành Chi cúi đầu hoạt di động. Plato, hội ẩm thiên. Hắn cho rằng mọi người khi còn sống cùng chết sau đều tại tối chân thật quan niệm thế giới. Ở nơi đó, mỗi người đều là nam nữ hợp thể hoặc nam tử cùng nam tử hợp thể hoàn chỉnh nhân. Đến thế giới này phân liệt phi nhị, cho nên mọi người tổng cảm giác như có sở thất, ý đồ tìm về chính mình, ngửa kia, vì thế sinh ra luyến tình, mà hắn tỏ vẻ đồng tính luyến ái giả càng thêm oai hùng hữu lực. Cũng là bởi đồng tính luyến ái giả là hai nam tử hợp thể. So nam nữ càng phù hợp, Kiều Khả Nam hoa, ngươi còn hiểu này mấy? Lục Hành Chi ân hừ, thu hắn mũi, ngươi lão không hiểu khả nhiều. Kiều Khả Nam cầm đũa đương cố gắng bổng gõ. Hào bổng hào bổng hào bổng bổng. Rõ ràng là Vicky đến, còn một chữ không kém. Nhàn hạ, Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam, ngươi kia cái gì ánh mắt? Ta nhưng là ngươi linh hồn nửa kia, Lục Hành Chi học hắn cửa miệng, trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, Kiều Khả Nam ở dưới bàn ăn đạp hắn, Lục Hành Chi bắt lấy hắn chân, ngón cái tại hắn chân bụng thượng vuốt phẳng, nếu ngươi thật sự là ta phân cách đi ra ngoài nửa kia, ta sẽ không yêu phải ngươi, bởi vì hắn chán ghét chính mình, Kiều Khả Nam không cho là đúng. Ngươi thế nào lão sống ở quốc trung 2 năm cấp mùa hè? Lục Hành Chi nghe không hiểu. Kiều Khả Nam sẽ không hy vọng thời gian trở lại Lục Hành Chi từ trước. Phương diện này hắn là triệt để chủ nghĩa hiện thực già. Huống chi chân chảy trở về lại như thế nào? Lục hành chi trung nhị cắm dễ tại hắn dơ lý. Sớm hơn gặp nhau không nhất định sẽ so với hiện tại càng tốt. Khi đó hắn cũng sứt đầu mẻ chán. Song thân ngoài ý muốn qua đời. Hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Bị thân thích đương bóng cao su. Đầy đất nở hoa 21. Căn bản không dư lực phát ra thánh quang. Tuyệt đối mặc cho lục hành chi tự sinh tự diệt. Người trước mắt sở có được hết thảy. Bất luận hảo xấu. Đều là vận mệnh tối thích hợp an bài. Hắn nhớ tới tiền trận sở đọc một quyển sách đại ý, hắn cùng lục hành chi. Coi như là như vậy đi, tại biết yêu thời điểm gặp nhau, hoặc gặp nhau sau có năng lực biết yêu, đúng là tốt nhất thời điểm. Nhân ra rằng, đại nạn sau, tất có phúc dày, mà hắn nên như thế nào lệnh Joanna tin tưởng, vận mệnh nhìn như tàn nhẫn vô tình không thể nói lý an bài. Cũng sẽ không một hơi hủy nàng nhất sinh, đoan lại nàng hay không cần tranh, vì trọng yếu nhân, biện một hơi, Kiều Khả Nam nhớ lại giáo sư đánh giá, đột nhiên hỏi, ta phía trước thật như vậy tán, ngươi chưa cho nhân thêm qua phiền toái, lục hành chi, ngươi tán thật sự tinh xảo, phốc, Kiều Khả Nam cười đi ra, cái gì tán được tinh xảo, giống như tự cấp nhà mình hài tử não tàn hộ tống. Thật cứng rắn, mấu chốt tự, lục gia lập tức phản ứng lên, Kiều Khả Nam đêm nay muốn nghiên cứu án tử, vội vàng nói, không không không, không phải nói cái kia, không cần rất mẫn cảm, lục hành chi bóp chặt hắn mắt cá chân, thế nào, ta không cứng rắn, ân, Kiều Khả Nam hoa hoa gọi, không phải, không phải là, a, ngươi hảo cứng rắn, ngươi siêu cứng rắn, ta đau quá, phu phu lưỡng một phen ép buộc. Kiều Khả Nam trên mắt cá chân lưu lại dấu tay tử. Khó chịu, khiến lục hành chi chính mình rửa bát. Kiều Khả Nam ở bên một bên lấy cắp căn đạt tư băng phu. Vừa ăn bên trong sô-cô-la băng. Ta nói, ngươi hay không là càng sống càng trở về lạp. Lục hành chi, ân, Kiều Khả Nam làm miệng hình. Ngây thơ, lục hành chi như trước xem hiểu. Đi tới, khắp Kiều Khả Nam cầm. Nói gì đâu, ân, Kiều Khả Nam đào nhất tiêu kem mặt hắn mặt, nói ngươi anh minh thần võ lại xoái khí. Lục hành chi, Kiều Khả Nam ngẫm lại không đúng. Các căn đạt tư đâu? Một ngụm nhiều quý, bèn đem nam nhân trên mặt băng liếm điệu, thập phần không lãng phí. Này hành động không thể nghi ngờ hướng hố bên trong ném bom. Lục hành chi lập tức đem nhân khấu trên sofa. Dùng hành động biểu đạt hắn có bao nhiêu cứng rắn. Hoa à, Kiều Khả Nam áp mị điệp gọi. Đáng tiếc tế ra tam động vật như trước nguy không được nam nhân. Lục hành chi rất nhanh lột hắn quần, liêu hẳn áo, thủ thò vào sofa khe hở tìm chân dịch lại không tìm được. Hắn nghi hoặc lãi hướng Kiều Khả Nam, chỉ thấy hắn đầy mặt vô tội. Tiếp tục ăn băng, lục hành chi hừ hừ. Dám động ngươi ca gì đó. Tìm chết, hắn trực tiếp cướp lấy Kiều Khả Nam trong tay thùng băng. Đào vài thi tại thanh niên trên ngực bụng. Có một muỗng dính lên đầu V, đột nhiên tới kích thích lệnh Kiều Khả Nam rụt lui eo. Hảo băng, rất nhanh liền nhiệt, lục hành chi dứt lời. Phủ thân liếm láp, hắn chán ghét ăn ngọt. Bất quá sô-cô-la tạm tạm, huống chi dừng ở thanh niên thể phu thượng. Đầu lưỡi chỉ cảm thấy mỹ diệu, Kiều Khả Nam băng hỏa lưỡng trọng thiên, núm vú tiền một hồi băng lãnh cực kỳ, sau một chút thì bị nam nhân duyện trụ, chật chật hút, nhưng mặt khác không chiếu cố đến địa phương bị nhiệt độ cơ thể lây nhiễm. Dần dần hòa tan, hướng phía dưới nhỏ giọt, lục hành chi lau trụ, đem kia mang điểm ý lạnh cùng độ dính chất lỏng chiều thanh niên sau khẩu mạt. Kiều Khả Nam thiếu chút nữa nhảy lên. Người yếu hại chết ta, kem ra tinh dịch, hắn đợi lạc tái lạc cả đêm, lục hành chi khắp hắn mông, người tự tìm, ô, hắn khấu trụ thanh niên hai chân, mở ra liếm láp hắn sau huyệt, đầu lưỡi đem nước bọt cùng kem dịch xen làm một đoàn. Đưa vào huyệt đạo nội phốc tư rảo khai, Kiều Khả Nam, ân ngươi không cảm thấy sô-cô-la có điểm cái kia, lục hành chi tạm dừng 3 giây. Cuối cùng cầm gối ôm bịt Kiều Khả Nam miệng, lại ồn ào, chân cũng không có, Cha không, kém bình, Lục Hành Chi phóng nói về phóng nói. Chung quy là đau hắn. Hắn dùng nhiều thời gian đem thanh niên tiểu huyệt liếm chí như nhũn ra phát run. Thẳng đến đủ tiếp nhận mới đi vào. Ngô, kia cự đại khối thịt tắc được kiểu khả nam chàng đạo tràn đầy. Cộng thêm vừa ăn no, cả người nghẹn cực kỳ. Hắn khó chịu hừ ngâm, vòng eo tê dài, sử không thượng lực, Lục Hành Chi không quá lớn động tác. Lướt qua tức chỉ, hắn dày đặc nghiền kiểu khả nam tuyến sinh dục đưa đầy. Thẳng đến thanh niên bị sắp thích, lại rút ra bản thân, cùng hắn một khối cầm, ma sát ra tinh, tinh dịch cùng kiểu khả nam thể phu thượng nửa khô hạt sô-cô-la băng dung cùng một chỗ. Kia hình ảnh, Lục Hành Chi, hướng phía sau chỉ cho nổi tiếng thảo, kiểu khả nam xuyễn khí đạp hắn, thu hồi chân sau, hắn nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, kiểu khả nam chỉ trên tin tức sự. Hắn trực giác Lục Hành Chi tám thành tham nhất già, vẫn là rất lớn nhất già. Lục Hành Chi hôn hắn, không phải không báo, thời điểm chưa tới, nhưng ngươi khiến nó sớm hơn đến, là ngươi khiến ta thiếu sót, lại trọn vẹn. Kiều khả nam ôm chặt hắn, tại hắn trong lòng, hốc mắt hơi ướt, đi nhầm lộ y chi tuần trăng mật, không bày, ai tới bữa tối không bày. Joanna rất mê võng, vì thế hỏi thăm giáo thụ. Giáo sư biết nàng người bị hại người nhà thân phận, rất đồng tình, cũng rất kính nể, liền dẫn tiến nàng gia nhập tổ chức, bên trong trừ mở rộng phế tử giáo dục, còn bao hàm sống lại nhân phụ đạo. Nàng không tưởng lại thụ mốc thể gây rối, vì thế cải danh đổi họ, vẫn chưa nói chính mình là thương trường giết người sự kiện người bị hại di xương. Cận nói trượng phu chết vào xúc động giết người, nàng bắt đầu tiếp xúc một ít phạm nhân. Rất nhiều người không phải cố ý, nhất thời đi nhầm. Bọn họ cho dù hối hận sửa đổi, cũng vô pháp bị xã hội tiếp nhận. Có lẽ chân chính khủng bố không phải tử hình, mà là loại này bị quần thể bài xích, vĩnh viễn không thể quay về cô độc. Joanna tưởng, những người này, cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Nàng phụ đạo bọn họ, nhưng càng hy vọng là, gặp cái kia giết chết nàng trượng phu phạm nhân một mặt. Nàng muốn lý giải, giết chết nàng trượng phu, rốt cuộc là như thế nào một người, hy vọng có thể cho nàng tha thứ, buông xuống hết thảy, tiếp tục đi xuống, tam thẩm xuống dưới, cuối cùng không hẹn, hắn không chồng án. Một phương diện khác, Joanna visa hại nhân phụ đạo rất thành công, đại để bởi vì nàng là chân chính người bị hại người nhà. Dù cho không phải đương sự. Nhưng nàng tiếp nhận, trả giá, thật cải biến nhân, nàng xem mỗi người đi trở về quỹ đạo thông thường, bắt đầu không như vậy hận, buổi tối cũng không lại làm ác mộng, ngẫu nhiên, nàng vẫn là sẽ mộng trượng phu, lại thủy chung thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, nàng trở thành ngục giam nghĩa không? Có người nói nàng là thiên sứ, là Bồ Tát, là nữ thần, phế tử đoàn thể lấy nàng vi kiểu mẫu làm tuyên truyền rốt cuộc. Nàng gặp được cái kia giết chết nàng trượng phu thương trường sát thủ. Nàng tay đang run rẩy, này chính là giết nàng trượng phu nhân. Thanh niên rất gầy, mặt không chút thay đổi. Đệ nhất thiên, bọn họ không nói gì. Rời đi khi, thanh niên liếc nàng ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc, đại để không hiểu nàng trầm mặc. Joanna chính mình cũng không hiểu, cho rằng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thực tế bằng không. Nàng kinh hoàng, ngày hôm sau, là thanh niên chủ động khai khẩu. Ngươi không hỏi ta, vì cái gì giết người? Này vấn đề hắn bị hỏi qua vô số lần. Bị phóng viên, bị cảnh sát, bị kiểm sát trưởng, bị đối phương luật sư, bị quan tòa, bị người bị hại người nhà thậm chí bị bạn tù. Khắp thiên hạ người đều đang hỏi. Duy độc nàng không? Joanna giật giật môi, cuối cùng nói. Nếu của ngươi đáp án cùng lúc trước không giống nhau, ta sẽ muốn hỏi, nhưng nếu như vậy, kia không tất, thanh niên nhướng mày, hơi lộ ra kinh ngạc. Ngày thứ ba, Joanna thấy hắn đầy mặt xanh tím, chủ động mở miệng, làm sao, thanh niên, bị đánh, ngoại giới phân 37 loại, ngục giam càng phân, phạm tội cưỡng gian tại tầng chót, bọn họ loại này không khác biệt tội phạm giết người, nếu khí thế không đủ. Cũng sẽ tao ngộ khi dễ. Joanna hỏi, Đau không? Thanh niên oán hận, lời vô nghĩa, Joanna trầm mặc, một biết đau nhân, lại vui với đem đau đớn gia tăng ở người khác bên trên. Thật sự là khó có thể tin tưởng. Ngày đó buổi tối, nữ nhi không ngoan, cáu kỉnh xuất thư xấu. Nàng động thủ, nữ nhi khóc, nói mụ mụ xin lỗi. Joanna ôm lấy nữ nhi, nói, bị đánh rất đau đúng hay không? Cho nên, làm chuyện xấu thời điểm muốn tưởng đến đau. Người khác đau, người cũng sẽ đau, mụ mụ cũng sẽ đau. Biết sao, nữ nhi tỉnh tỉnh mê mê. Khả khóc nói hảo, hai người câu thủ, gặp mặt ba phần tình. Nàng cùng thanh niên thấy vô số lần mặt, cuối cùng không lại mỗi lần run rẩy. Thanh niên đại để ngại nhàm chán, dần dần chính mình để nói. Ban sơ rất khiêu khích, nói đều là chút phản xã hội nội dung. Joanna thờ ơ, chỉ nghe hắn giảng. Nàng phụ đạo qua vô số phạm nhân, biết tất yếu thành lập thanh niên đối với nàng đồng tình, mới có thể được đến chân chính đáp án. Đảng thanh niên giảng nị, nàng hỏi hắn, muốn hay không vẽ, thanh niên, cáp, Joanna, ta là mỹ thuật lão sư. Dứt lời, nàng đem nhất chương đồ đưa tới thanh niên trước mặt, tại thanh niên nói liên miên cằn nhằn chung hoàn thành một bức chân dung. Thanh niên khó có thể tin tưởng. Người họa được rất giống nha. Joanna tống hắn một tổ an toàn bút sáp màu. Cùng với họa bàn, hắn bắt đầu học họa. Ngay từ đầu lác đác lẻ loi. Joanna cười, theo ta nữ nhi trình độ không sai biệt lắm. Thanh niên mặt đỏ, Joanna cho rằng hắn sẽ sinh khí. Nhưng không có, hắn càng họa càng tốt. Họa ngục giam phong cảnh, thậm chí họa bạn tù. Vốn đối đãi hắn không lắm thân mật phạm nhân. Thấy hắn họa họa, không khỏi đến hứng chí, khiến hắn họa mấy phút, hắn rất thông minh đem xấu họa xoái, béo họa gầy, mỗi người đều vừa lòng, nói muốn gửi về trong nhà, cấp nhớ đến nhân xem, nhớ đến nhân, thanh niên nhếch miệng, cha mẹ cùng hắn cắt, thân thích lại càng không lui tới, hắn toàn không có, hắn nhìn Joanna họa cho mình chân dung, chỉ có thể đặt ở chính mình bên cạnh, ngày quá khứ. Hắn không lại bị khi dễ, cũng không lại bị ẩu đà. Có chút phạm nhân thậm chí vì muốn mời hắn vẽ, thay hắn nhận việc, hắn được chút không nhàn nhiều luyện họa. Cảm giác như vậy rất thích, không tưởng tượng chung nan ai. May mà lúc trước có nghe luật sư mà nói, miễn cưỡng giả ngây giả dại. Không phán tử, họa họa, bạn tù thấy cười, tưởng nữ nhân đúng không? Đây là người bạn gái. Thanh niên cả kinh, lúc này mới chú ý tới hắn lấy đến luyện tập, cũng không phải đặt ở trước mắt táo, mà là trong đầu Joanna bộ dáng. Nàng duy nhất một lần tươi cười, một bên sớm khó chịu hắn đã lâu phạm nhân lên tiếng. Cáp, bạn gái, ai dám cùng người như thế cùng một chỗ a, trừ phi không muốn sống. Hắn khí nộ, đặt xuống bút, xông lên tiền đánh một trận đây là bỏ tù tới nay. Hắn lại lần nữa vận dụng bạo lực, hoàn toàn không chịu khống chế. Khả ngục giam nhân cùng bên ngoài tay không tấc sắt chung quy bất đồng. Hắn bị vây lên phản tấu, thậm chí nhốt vào phòng tạm giam bởi vì là hắn chủ động động thủ. Hắn tại trong bóng tối không ngừng thì thào, giết bọn họ toàn bộ giết sạch quang nhưng lúc này đây. Hắn bất lực, thật mẹ nó nôn, một ngày nào đó. Ta muốn trả thù các ngươi. Hắn lại trở về một mình một người. Mỗi ngày biện mệnh họa. Lâu dài luyện tập xuống dưới. Hắn thực ra họa rất tốt. Nhưng mỗi lần cấp Joanna đều là chút lác đác lẻ loi tác phẩm. Sợ Joanna đem hắn dạy cho. Liền không đến. Ngục giam sinh hoạt không thú vị bản khác. Nàng là hắn cùng thế giới này duy nhất khiên hệ hoặc nói hy vọng. Hắn bắt đầu chờ mong một tuần một lần gặp. Thậm chí cảm giác không đủ, cùng Ngục Phương nói hắn tâm tình hậm hực, cần phụ đạo, ngay từ đầu, Ngục Phương không để ý, ở trong này tâm lý hậm hực nhiều phải đi. Mọi người được ấn quy củ đến, hắn đơn giản vụng trộm tập kích cái kia nói chào phùng hắn hỗn trướng. Sự hậu lại lần nữa trang điên, cuối cùng được đền bù mong muốn, hắn nhìn thấy Joanna, không biết tại sao. Hắn khóc lên, hy vọng được đến nàng ôn nhu lý giải. Hắn kể ra chính mình ở trong ngục giam có bao nhiêu buồn khổ. Một người nhiều tịch liêu, thế giới này rất không thú vị. Hắn nghĩ ra đi. Joanna lẳng lặng nhìn hắn, nói một câu, ngươi thật giống hài tử, một giảo hoạt hài tử, rõ ràng không phải thật đau, thật khổ, lại như vậy lại khóc lại nháo, đòi hỏi đồng tình. Nàng rốt cuộc hỏi hắn, ngươi khi đó, vì cái gì giết người? Thanh niên ôm đầu, ta không biết, ta cảm giác rất phiền, những người đó thoạt nhìn hảo chướng mắt, ta tưởng giết bọn họ, như vậy có lẽ liền sẽ không như vậy khó chịu, rất giỏi phán tử hình, dù sao ta không phải một người tử, rất nhiều người theo giúp ta cùng chết, ta không cô đơn. Như vậy một vặn vẹo tâm tính, lại làm hại nàng cô đơn, hài tử không có phụ thân. Joanna đem một quyển họa bộ đưa cho thanh niên, thanh niên lật ra, Joanna hỏi, bên trong có ngươi nhận thức người sao? Thanh niên mở mịt, nhìn nửa ngày, nói, không có. Joanna, ta biết, bên trong là sở hữu người bị hại. Nàng tìm kiếm, cho mọi người vẽ họa, bao hàm nàng trượng phu. Hắn lại không nhớ rõ bất cứ một, nàng từ trước nghe giáo sư phân tích, đây là một loại tâm lý bảo hộ cơ chế. Rất nhiều làm dưới liên hoàn giết người án nhân, trừ phi đầu nhập trong đó, hưởng thụ quá trình, bằng không sẽ bản thân tế bình, mặt sát điệu kia một đoạn không chịu nổi ký ức, vấn đề là hết hy vọng giả vong, vô tâm giả vong, vì chính mình, vứt bỏ hết thảy người ngoài sở thụ thương tổn. Như vậy thật sự là đúng sao? Joanna nắm tay run rẩy, lại hỏi, ngươi hối hận sao? Thanh niên trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu, nhìn nàng nhẹ nhàng nói, ta hối hận có phải hay không liền có thể đi ra ngoài. Joanna không nói chuyện, nàng không thể trả lời, bởi vì hối hận, tuyệt đối không phải ngoài miệng nói, tranh thủ tha thứ công cụ. Tại kia lần hội đàm sau, thanh niên tựa hồ tìm đến tân nhân sinh mục tiêu, đối với hắn mà nói nhân sinh tựa như điện ngoạn phó bản. Hắn thu hồi bạo lực bản tính, biểu hiện lương hảo, trách nhiệm điểm càng ngày càng cao. Hắn khéo tay, công tác kỹ năng dược thảo được mục phương niềm vui. Luật sư khuyên hắn tranh thủ chống án, vì thế thẩm phán xuống dưới. Hắn không hẹn biến thành 30 năm, dư luận ồ lên, hắn nhìn không tới, không thèm để ý, lòng tràn đầy thầm nghĩ lại 10 năm. Hắn là có thể xin tạm tha. Tiêu Dao Độ Nhật, Joanna nghe hắn giảng thuật này hết thảy, hỏi, nếu thật tạm tha thành công, ngươi muốn làm cái gì? Thanh niên, không biết à, dù sao ta không muốn chờ ở nơi này. Những người đó hảo phiền, đánh súng lục đều phải quản. Joanna, ngươi hiểu được sống lại nhân rất vất vả sao? Bọn họ ly khai ngục giam, nhưng ở ngoài đầu, có một cái khác càng lớn ngục giam chờ đợi bọn họ. Ngươi một đời đều sẽ lưng đeo tội danh, bị người khinh bỉ, tìm một phần công tác càng là khó càng thêm khó. Nàng tưởng lệnh thanh niên thấy rõ hiện thực, cự liêu đối phương đột nhiên giận dữ. Vì cái gì ngay cả ngươi đều nói như vậy ta? Ngươi không phải đứng ở ta bên này sao? Ngươi, hắn bạo khởi liền muốn động thủ, cảnh ngục lại đây ngăn lại. Thanh niên liều mạng đấu tranh đến không lực, vỏn vẹn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đục ngầu giống thâm nguyên, âm u không đáy. Joanna tủng lật, ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể? Hắn khóc lên, nước mắt nước mũi hoành đầy mặt, cảm xúc thất khống. Hắn nói, ta hiện tại tính tình rõ ràng rất tốt, quan tòa cũng nói ta biểu hiện không sai. Ta vất vả tranh thủ, giảm ngắn thời hạn thi hành án. Ta như vậy cố gắng. Ngươi cố gắng cái gì? Táp, hắn ngẩn người, ta muốn đi ra ngoài. Cho nên cố gắng tích cóp tích phân. Cho nên, không phải cố gắng tỉnh lại. Joanna giấu xuống dạ dày bốc lên. Đối với ngươi giết chết những người đó, ngươi chẳng lẽ không có cái gì lời muốn nói sao? Thanh niên mở mịt, ta nói cái gì? Bọn họ đều tử lạc. Bên trong có nam, làn da rất hắc, hình như là Thái Lao. Người như thế đến Đài Loan cướp chúng ta công tác, lại thối lại xảo, còn xính anh hùng, ta siêu khó chịu, chém hắn thật nhiều đao. Quên có bao nhiêu? 38 đao, thanh niên không nhớ rõ. Joanna nhớ rõ, bởi vì thanh niên chuyên chú chém hắn, cho nên rất nhiều người tránh được một kiếp, đi nhầm lộ. Y chi tuần trăng mật. 07, ai tới bữa tối 07, Giảng đến nơi này, Joanna bỗng nhiên phát ra một câu. Luật sư, ngươi xem qua ta trượng phu tử vong báo cáo sao? Kiều Khả Nam ách một chút, cuối cùng xin lỗi nói. Kia không phải ta tiếp nhận án kiện, ta không quyền hạn, trừ phi ngươi đồng ý, Joanna. Hảo, ta sẽ khiến ngươi xem. Qua hai ngày, Kiều Khả Nam thu đến Joanna trượng phu tử vong báo cáo. 38 đao, phần lớn tại phần lưng, vết thương chí mệnh thì tại hầu bộ. Không có ảnh chụp, đơn thuần văn tự tự thuật cùng nhất chương chế thức đồ. Đánh dấu vết thương nhiều đến đánh dấu không xong, rậm rạp dày đặc một mảng lớn, còn dùng một khác tờ giấy viết mỗi một đao đại khái trình tự. Cuối cùng kia hầu bộ khảm pháp, là phạm nhân tóm lên người bị hại phát, lệnh hắn nâng lên cằm, thoáng như xử quyết sát pháp. Kiều Khả Nam tay tiện, Google ảnh chụp, nhất thời hoảng sợ, này hằng thật giá thật sát ý, lệnh hắn không rét mà run. Joanna trượng phu tử trạng tối thảm, có thể nói người bị hại đệ nhất danh. Chồng án khi, nhược Joanna cùng truy đánh mạnh, lại cam kết lục hành chi loại này đẳng cấp luật sư. Tuyệt không có khả năng không hẹn sửa 30, khả Joanna không có nàng nói, ta đang đợi một lý do. Kiều Khả Nam, vì cái gì giết người? Joanna lắc đầu, này ta đã biết, không có vì cái gì. Hắn chính là tưởng, đó là trời sinh tính cách ta muốn chỉ có một. Kiều Khả Nam, cái gì? Joanna, ta tưởng hắn có thể lệnh ta buông xuống này hết thảy. Không phán tử, không phải không có kỳ. Hắn có hay không chân tâm sám hối? Không cầu khác, ít nhất hảo hảo làm người. Nhưng là nàng suy yếu vô lực. Luật sư, ta rất mệt, tưởng tha thứ, muốn đi ra ngoài, tưởng buông ra hết thảy không cửu hận, ta cố gắng nếm thử, nhưng là ta tìm không thấy cái kia điểm, một khoan thứ, tha thứ, bao dung, tiếp nhận điểm, hắn hướng quan tòa nói hắn hối hận kia không phải chân chính hối hận. Luật sư, ta xem được ra đến, thật nhìn ra được đến, Joanna, hắn thầm nghĩ trốn tránh. Không tưởng phụ trách, ngay từ đầu trốn tránh xã hội, bỏ tù sau lại tưởng trốn tránh ngục giam. Trên tòa án, hắn trang bệnh, vì nhìn thấy ta, hắn làm đồng dạng một sự kiện, thậm chí nói dối, khi hắn trốn không thể trốn luật sư. Ta không dám tưởng tượng, ta rất sợ hãi hơn nữa phẫn nộ, thậm chí hắn nói, mặc kệ hắn giết ai, duy độc ta trượng phu. Hắn không có sai, Kiều Khả Nam rất ít nằm mộng. Giấc ngủ phẩm chất không kém, khả nhất mộng lên, quyết định là kinh thiên động địa, từng mộng qua bị lục pháp toàn thư áp đảo. Hắn thở gấp một tiếng bừng tỉnh, hắn ở trong mộng có khi là chính mình, có khi là người khác, giống xem một hồi không hề có logic điện ảnh, mà lần này là người sau. Hắn tại thương trường lắc lư, đáp vào thang máy, tay cầm một quyển sách, trong sách văn tự mơ hồ không rõ. Hắn nhu nhu mắt, lại mò đến kính mắt, hắn không cận thị, thang máy một đường hướng lên trên, càng ngày càng nhiều nhân tiến vào. Đang lúc đầy năm lịch phát hành, thương trường chật ních nhân, cửa đóng lại, bên trong rất tĩnh, Kiều Khả Nam muốn đi tầng nhanh đến, nhưng hắn không ngẩng đầu, văn tự như thiên thư, hắn căn bản xem không hiểu, lại không cách nào đình chỉ phiên trang động tác. Giống bị nào đó vô hình lực lượng khống chế. Bính, có người một quyền đánh vào thang máy nghi biểu bản thượng. Thang máy ầm vang một tiếng đình chỉ. Mọi người mặc danh, bỗng nhiên, có người cao giọng rít thê thé. Hẹp hòi không gian bên trong. Một người bị đâm một đao. Khóe miệng chảy ra máu. Ô a a a a a. Cứu mạng a, giết người. Mọi người bắt đầu ngươi đẩy ta chen. Khả phương tất thang máy. Không người có thể trốn, di động không thông Kiều Khả Nam chấn trụ, chết mất nhân thậm chí không có ngã xuống đất không gian. Có người huyết phun tung tóe đến trên mặt hắn, tư bổn trên trang giấy, tự một đạo dày đặc vết mực, động thủ là một nam nhân. Hắn xuyên liên mạo áo khoác, một tay cầm cùng loại Nhật Bản đao trường đao, một tay cầm chủy thủ, gần xa, chém một lại một. Hắn thông khí trên áo khoác nhiễm có đậm sệt chất lỏng. Nhan sắc quá sâu, hắn thấy không rõ, thẳng đến rơi xuống. Ba đáp là huyết, nhân từ từng cái bộ vị tràn ra huyết sắc là bất đồng. Động mạch huyết hàm dưỡng lượng cao, là màu đỏ tươi, tĩnh mạch huyết tắc thiên hướng màu đỏ sậm, mà nhỏ trên mặt đất huyết, rất tiên. Kiều Khả Nam trợn to mắt nhìn nam nhân cũng nhìn hằn hằn ánh mắt tựa như trên người nhỏ huyết như vậy đỏ bừng. Lại không như nhân loại, ngược lại giống một chỉ vô danh quái vật, hắn không bình thường. Tiếp theo giây, quái vật cầm đao bổ tới, sợ hãi tại toàn thân thể phu lan tràn, cứng lại khát vọng chạy trốn chân. Có thể chạy trốn tới nơi nào? Thương trường thang máy máy theo dõi thu đến sở hữu hình ảnh. Nhân viên bắt đầu xử trí. Khả ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, tử thương đã phát sinh. Hắn nhìn chằm chằm quái vật sơ lên đỏ tươi đao. Theo bản năng nhắm mắt lại, mong muốn đau đớn không hàng lâm. Chẳng lẽ bởi vì này là mộng? Ngô, Kiều Khả Nam nghe một tiếng đau hô. Hắn thoáng dương mắt, có người che ở trước mặt hắn. Hắn thấy không rõ người nọ mặt, chỉ thấy hắn nhân thống khổ không ngừng run rẩy. Quái vật ở sau lưng hắn vung đao, máu thẳng đầy đất, nhục thể vỡ tan, cuối cùng, người nọ chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, quỳ trên mặt đất, thang máy cuối cùng bắt đầu khởi động. Hắn đối Kiều Khả Nam nói hai chữ, mau trốn, quái vật hô a xuyễn khí. Hắn ném trường đao, dùng không gia thủ tóm lên người nọ phát. Khiến cho hắn cổ họng ngẩng, hắn đục ngầu mắt nhìn chằm chằm người nọ xuất khí nhiều hấp khí thiếu, đau đến ngay cả hô hấp đều rất khó khăn. Quái vật thấy thế giơ lên miệng, đầy mặt sung sướng, dùng chủy thủ một đao cắt qua đối phương cảnh động mạch. Cửa thang máy mở ra, cùng thời gian, phốc máu tươi phun tung tóe, như hỏng mất vòi nước, quái vật đem nam nhân ném xuống đất, tiếp theo lọt vào chế phục. Một bên có người vây xem, có người chụp ảnh, có người đánh thẻ, Kiều Khả Nam phát run, rốt cuộc thấy tê liệt ngã xuống trong vũng máu nam nhân mặt. Là Lục Hành Chi, hắn trợn to mắt, dùng hết hắn đời này tối cự đại tuyệt vọng kêu to. Không, bảo bối, tỉnh tỉnh, Kiều Khả Nam tại lay động chung mở mắt, hắn mãn nhãn xích hồng, đầy mặt kinh hãi, Lục Hành Chi kinh hách không thể so hắn thiếu. Lau đi hắn mồ hôi lạnh, đem nhân ôm vào trong lòng. Phát sinh chuyện gì, làm ác mộng, nam nhân thể phu cực nóng. Ngực trái tim cường liệt nhảy lên, nhân lo lắng hắn mà cấp bách. Kiều Khả Nam xanh mắt, toàn thân như trước bị vây ở trong mộng khủng bố tình cảnh. Không thể phát ngôn, hắn chiến thần, một hồi lâu mới phun ra một chữ. Ca, ân, Kiều Khả Nam lập tức khóc. Hắn nước mắt vô báo động trước vỡ đê. Lục Hành Chi dọa giật nảy mình, xoay ra đèn đầu giường. Làm sao, hắn chân tay luống cuống, kinh hoàng vô cùng, hắn cơ hồ chưa thấy qua Kiều Khả Nam rơi lệ trừ phẫn hận. Loại này gần như tuyệt vọng lệ hắn không ngộ qua, cũng may mắn không ngộ, bằng không mặc hắn ra mặt như tường đồng vách sắt, cũng vô pháp lại đi dây dưa. Hắn đau lòng đến mức không được, đem nhân gắt gao kéo vào trong lòng. Đời này không học qua như thế nào an ủi nhân, thật sự rất ngốc, đừng khóc ngươi đừng khóc, Kiều Khả Nam nước mắt được hung, khóc được gần như thở không nổi, hắn ôm chặt Lục Hành Chi, bả vai tại hắn trong lòng run lên, nước mắt nước mũi toàn lau hắn một thân, Lục Hành Chi tâm hoảng hoảng, thủ đều không biết nên đi chỗ nào bãi, thật vất vả hoãn lại đây, Kiều Khả Nam phủng nam nhân mặt, thâm thâm chăm chú nhìn. Ngửa đầu chính là một nụ hôn, cũng không quản này hôn bên trong mang theo nước mũi, Lục Hành Chi cũng không chú ý, hôn môi là chủng rất thần kỳ gì đó. Không có thực chất ý nghĩa, lại có thể trấn an nhân tâm, Kiều Khả Nam tại dây dưa hôn bên trong dần dần an định xuống dưới. Phảng phất tin xác thực bên gối người là sống, có hô hấp, mà không phải trong mộng thảm thiết thi thể hắn bắt đầu đi bái Lục Hành Chi áo ngủ. Chạm đến hắn ấm áp kiên cố lồng ngực, vân da bóng loáng, không có nửa điểm vết sẹo. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vạn hạnh, làm mộng, Kiều Khả Nam hôn hắn ngực, thậm chí bụng, muốn làm điểm cái gì đem vừa rồi hình ảnh tẩy đi. Hắn chủ động bác y, quần ngủ tính cả quần lót nhất định cởi ra, ngồi ở trên thân nam nhân, Tầm ra đầu giường thuốc bôi trơn chủ động cho mình khuếch trương. Tiện đà nhuận thấp nam nhân thô trướng nhục trụ, triệt chí phát cứng rắn, lại nhắm ngay giang huyệt, chậm rãi ngồi xuống, lục hành chi mặc hắn động tác, không có nhúng tay, hết thảy vô thanh, tại mờ nhạt trung ẩn mật tiến hành, giống một hồi tư mật dạ thoại, lục hành chi phối hợp thẳng lưng, kiềm chế kiện chân, lệnh kiều khả nam có thể lấy tay cầm hắn đầu gối. Động tác thượng thoải mái một ít, còn đang trong giấc mộng nhục huyệt rất thả lỏng, dễ dàng nhét vào nam nhân côn tiết ti, phốc tư một tiếng nuốt đến cùng, kiều khả nam song mông cọ nam nhân trứng túi cung thượng đầu xỉ mau. Bãi lắc lư eo, cắp cắp không bằng như vậy gọi dương, mà là chầm chầm thở, mê ly mà gợi cảm, hắn động thật sự chậm, khả mỗi một phát đều rất triệt đề. Chàng nhục gắt cao rảo trụ nam nhân dương vi ti, cảm thụ này hình dạng thậm chí huyết quản, bàn tay đồng thời tại nam nhân thể phu thượng hoạt động. Như muốn triệt để xác nhận hắn mỗi tất trọn vẹn kiện toàn. Kiều khả nam rốt cuộc an tâm, ôm chặt lục hành chi to lớn lưng, cằm để ở trên vai hắn tinh tế gọi, ca ca, lục hành chi thủ các hắn bên hông vuốt phẳng, một bên ôn nhu thẳng tiến, một bên trầm giọng trấn an. Bảo bối, cả ở trong này, ân kiều khả nam kỵ hắn, tâm tình thư hoãn, như phao tẩm nước ấm, toàn thân nóng bỏng, thanh niên nhanh hơn đong đưa tốc độ, chuyên tâm đang làm yêu trên chuyện này, hắn mỗi một phát vững chắc nhậm nam nhân xỉ mau tao lộng huyệt duyên. Lại một hơi rút ra một nửa, sau đó đi xuống ngồi, tư thế dâm huế, hắn dựng thẳng lên dương vi thi phát nam nhân bụng. Ba ba ba không dứt bên tai, trong suốt thủy dịch thẳng nhân ra nhất bụng, ngô nam nhân dương trụ gặp bao khỏa, trách nhục khát cao áp bách quy đầu, kia kích thích cảm thập phần cường liệt, hắn sảng khoái phu thanh niên eo, từ hắn bụng một đường vuốt ve tới ngực khẩu, nắm hắn một bên đầu vê thu nhu, kiều khả nam đắm chìm trong đó, dần dần phát ra lang thang rên rỉ. A ân, lục hành chi thấy hắn thừa nhận năng lực đủ, bèn cầm thanh niên eo lưng, từ dưới hướng lên trên đại lực chống đối. A kiều khả nam khẽ gọi, ba đáp, nhục thể tại phát trong tiếng dần dần hiển lộ dính nhị. Thanh niên nhục hành kiều lập, tùy đong đưa phun tung tóe chất lỏng, rót vào nam nhân mau tùng, đem nơi đó làm một mảnh thủy lượng, hắn tại sóc này trung thất thanh run rẩy. Lục hành chi mỗi một phát đều đụng vào hắn trên tuyến tiền liệt. Nơi đó bị bức bách tới cực điểm, ban đầu xúc tích toàn trướng cảm dần dần hướng tư chi bò leo. Hành căn run run, hắn quy khẩu run lên, dòng nước lượng tăng nhiều. Hắn bám chặt lục hành chi vai, tại hắn bên tai nhỏ giọng thở dốc nói. Mau bắn, đi nhầm lộ y chi tuần trăng mật. 07, ai tới bữa tối 09. Kiều khả nam, mau bán, ân, lục hành chi hôn hắn ngạch bán, thiện tẫn kiều khả nam hậu cung giai lệ chức trách, toàn lực đỉnh hắn điểm, cùng sử dụng thủ bao phúc thanh niên chướng động dương vi ti. Ngón cái ma sát mã mắt khẩu cũng xoa bóp mẫn cảm dương cân. A, kiều khả nam tại kích thích chung rít thê thế, chiều nhanh bụng, tinh thủy phun ra, hắn bắn vài cổ. Cao trào mang đến sung sướng cùng khoái hoạt lệnh hắn vô lực chống đỡ. Run rẩy tiểu huyệt ngồi phịch ở lục hành chi trên đùi. Lục hành chi gian nan rút ra vẫn cứng rắn điều, đem thoát lực thanh niên ôm lấy các hồi giường, tính toán chính mình đem thẳng giải quyết, kiều khả nam lại nhéo hắn, chát chát ướt át hai mắt, không chiếu vào tới sao. Hắn khẩu khí nhẹ nhàng được dứt khoát giống đang hỏi, không uống chén nước sao. Khả ngược lại bởi vậy càng thêm tăng thêm dâm đãng cảm. Lục hành chi cúi xuống, muốn ta bắn nơi nào, cho ta xem, kiều khả nam rất nghe lời đem chân ôm lấy đến, đầu gối chống đỡ lồng ngực, giữa đùi nhục huyệt bại lộ, trải qua thao làm, hiện ra ma sát sau đỏ tươi sắc, kia một vòng nhục ướt sũng, đằng trước cùng phía sau phân bố chất lỏng hỗn tạp cùng một chỗ. Đi theo hô hấp hấp hợp phun trương. Lục hành chi ngón tay đi đụng, nơi đó thu một tiếng liền hấp nửa đoạn đi vào, hắn tràn ra hừ thanh, đằng trước dương vi ti đã sấp mềm xuống đến, lúc này chàng đạo cũng không thích hợp làm tính khí, lục hành chi, không sợ đau, Kiều Khả Nam, ngươi điểm nhẹ, hoặc là đau cũng không có gì gọi là, khiến ta cảm nhận được ngươi sống. Lời này Kiều Khả Nam tự nhiên sẽ không giảng, chung quy không ai nguyện ý trắng như tuyết ai đau. Lục Hành Chi nghe vậy đỡ lấy nhục cụ, lấy ngón tay vén lên một điểm huyệt cánh, đem tính vật đẩy vào, thiếu tính khoái cảm làm điều hòa, cái loại này bị xâm phạm cảm thụ ít ra thanh hiền. Trong chàng đạo có dị vật đang làm piston vận động, nam nhân nắm giữ rất khá, không tính đau, nhưng tuyệt đối không phải khoái hoạt. Kiều Khả Nam hồi ức, ta phía trước làm nhất, khả năng cho người ta chính là loại cảm giác này. Lục Hành Chi hắc tuyến, hắn cắn thanh niên cổ, oán hận nói, ngươi đây là tưởng bức ta ngoan điểm, vẫn là tưởng bức ta nuôi. Kiều Khả Nam hì hì cười, ôm lấy hắn, sợ cái gì, ngươi nhưng là ma thuật sư Lý, ta xem đợi lát nữa lại muốn bị ngươi làm bắn một lần. Này cổ quái phong hào phía trước trong giới người đều như vậy gọi. Kiều Khả Nam xá nhạ, ngươi không biết à, Lục Hành Chi trên mặt ẩn ẩn có điểm gân xanh cùng hãn. Không quá muốn biết, Kiều Khả Nam ha ha, ta nói cho ngươi ác, thực ra còn có rất nhiều. Có một là ta thù a, Lục Hành Chi ra sức một phát đỉnh sáp. Cúi đầu hôn chủ ái nhân thần, mặc kệ ta có cái gì phong hào, ngươi nhớ kỹ một là được. Kiều Khả Nam động tình thở dốc, dưới bụng dần có nhiệt độ ùa lên. Cái gì, Lục Hành Chi nhếch môi cười, nâng lên thanh niên chân hoàn đến trên thắt lưng, tăng lớn cử khố lực đạo. Ta là ngươi nam nhân, Kiều Khả Nam nháy mắt mặt đỏ. Ca, ngươi hảo soái, hắn chàng khang căng thẳng, tính dục lan tràn, dần dần mang lên đằng trước dục vọng, bị sáp trí cương, ma thuật sư cuối cùng không thẹn với kỳ danh, khiến hoa nở đi ra. Kiều Khả Nam nhị độ cương, thư thớt bắn tinh, Lục Hành Chi không nội bắn, cuối cùng đem tinh dịch phun tung tóe tại thanh niên trên lồng ngực. Nhặt lên chất lỏng xoa nắn hắn nhũ thủ, làm giống như ứa ra nãi nước. Kia hình ảnh rất tình xác, Kiều Khả Nam không dám nhìn, Lục Hành Chi cho hắn lau người, lấy đến một ly brandy. Brandy có chấn định thần kinh công dụng, bình thường sẽ rót nước, bất quá Kiều Khả Nam không tất, hắn uống một hơi cạn sạch, còn rất hào phóng hô ngụm rượu khí. Lục Hành Chi, không nói đàm, Kiều Khả Nam nhu xoa mũi, mơ thấy ngươi chết, Lục Hành Chi, bởi vì này dạng khóc, muốn ôm một cái. Thảo an ủi, nghe vào tai giống như rất khả ái. Nhưng hắn tâm tình vì sao như thế phức tạp? Kiều Khả Nam, trong mộng, ta tại thang máy gặp được cái kia thương trường tội phạm giết người. Ngươi che ở ta phía trước, hắn chém ngươi hảo nhiều đao. Cuối cùng, hắn không nói, Lục Hành Chi ôm lấy hắn. Hôn môi hắn lông mày lông mi, ngươi đổi án kiện đại nhập quá. Ân, luật sư hẳn là muốn khách quan. Cho dù là đối mặt chính mình đương sự nhân, Lục Hành Chi, có cái gì ý tưởng, bọn họ giống như trở lại quá khứ. Tại Vũ Văn, khi đó Lục Hành Chi cũng thường thường hỏi hắn có cái gì ý tưởng. Buộc hắn động não, ngược lại là ở cùng nhau. Rất ít đàm, thà rằng nói chuyện tào lao một đống ngũ tư tam. Lục Hành Chi ở phương diện này vẫn là rộng mở, hắn là hàn ái nhân. Nhưng cũng là Kiều Khả Nam trên pháp luật chỉ đạo già. Ngược lại là Kiều Khả Nam chính mình tránh hung tìm cát. Đã rất thói quen đi tránh đi một ít tranh luận đề tài thảo luận. Hắn không thích cãi nhau, cùng người làm vô vị tranh chấp, thậm chí dùng chủ quan đi ảnh hưởng người khác lập trường. Lại kỳ dị thành luật sư, cũng không đáng ghét này phân chức nghiệp, Kiều Khả Nam. Ta ngay từ đầu không hiểu Joanne như thế nào động thủ giết hắn bất quá. Hiện tại giống như có một điểm minh bạch, Lục Hành Chi, Nga, người như vậy đáng sợ, giống hắc động, thôn phệ toàn bộ xã hội thậm chí Joanne nhân sinh. Hắn cùng nàng, ta tưởng đại khái chỉ có thể sống một, Kiều Khả Nam phun tức. Hắn tại quan tòa trước mặt diễn trò, ngoài miệng nói thực xin lỗi. Ta sai lầm, ta hối hận, lại chỉ là muốn vì chính mình thoát tội. Rất giảo hoạt, đụng chết hắn cha mẹ người nọ cũng thế. Nói, xin lỗi, ta sai lầm, lại tại phán quyết sau. Lộ ra tươi cười, như cũ thích thích qua ngày. Tưởng tha thứ, lại thủy chung tìm không thấy tha thứ điểm. do táo bón 100 năm còn thống khổ. Hắn cùng Joanna đều không muốn ôm như vậy tiếc nuối qua nhất sinh. Kiều Khả Nam lại ngã đệ nhị ly rượu, cuối cùng dứt khoát đem chỉnh bình uống xong. Hô, chấn định nhiều, Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam rốt cuộc hỏi. Người như thế nào đem hắn lộng thảm như vậy? Lục Hành Chi, ta giúp một tay mà thôi. Tạo quá nhiều nghiệt, còn rất nhiều nhân muốn thu thập. Kiều Khả Nam cười, ta cảm giác thoải mái rất nhiều. Có vài thứ hoa một chút đã không thấy tăm hơi. Lục Hành Chi, nhưng ngươi ba cây gì còn tại? Kiều Khả Nam, nói hảo không đề cập tới ba cây gì được sao? Được sao? Kiều Khả Nam đặt xuống ly. Chuyện này là rất mâu thuẫn. Bởi vì đáng chết nhân không chết, cho nên chúng ta khát vọng trả thù, khiến đối phương đau chính mình sở đau. Khả một mặt lại tin tưởng pháp luật cùng chính nghĩa, đương nhiên tử hình không phải chính nghĩa. Nhưng ít nhất nó là một con đường sống, khiến người bị hại người nhà, có thể hoàn toàn buông xuống, tiếp tục sống sót đi xuống một con đường, chưa từ bỏ ý định, không phải không có tâm. Về phần oan án, đó là tư pháp cải cách sự. Không cố gắng nên cố gắng. Ý nghĩa ở đâu, đương hết thảy hoàn thành. Kia phế tử có thể làm. Hiện tại lại không phải thời điểm. Huống chi, nhân tính vấn đề đặt ở đó. Tựa như hài tử sai lầm. Không đánh không nên thân. Phán phạt không nghiêm khắc. Giá trị quan thác loạn. Không lý tính tự hào là bên ngoài nhân kêu. Đương sự rất hèn mọn. Thầm nghĩ nhìn thấy chân chính ra hại nhân minh bạch chính mình sai lầm khắc sâu tỉnh lại. Thậm chí thấp một điểm, dọa trở phạm hành, không dựa vào tử hình có thể thúc đẩy sao? Hắn không biết, hiện tại không thể tưởng được. Kiều Khả Nam vò đầu phát, ngả ra sau đổ, làm, ta mỗi năm định kỳ nộp thuế. Đi đường không vượt đèn đỏ, phù lão thái thái qua đường cái, ngẫu nhiên mua màu khoán làm việc thiện. Định kỳ quyên tiền làm chí công, kết quả liên kết hôn quyền lực cũng không có, ngược lại là một đám người tranh thay tội phạm giết người thảo nhân quyền. Nếu bọn họ lý tưởng xã hội là dựa vào phế tử đạt tới hòa bình lý tính không kỳ thị, kia có thể hay không trước đối tuân theo pháp luật chúng ta làm lên a oán giận. Đột nhiên hắn nhảy dựng lên, chăm chú nhìn Lục Hành Chi. Ta quyết định, Lục Hành Chi, tại đa nguyên thành ra phương án thông qua tiền. Ta muốn kiên quyết duy trì tử hình. Kiều Khả Nam, giống ngươi như vậy khẳng định bên ngoài chọc không thiếu cưu gia. Ngày nào đó nếu không cẩn thận bị người đâm chết, có tử hình ít nhất ta còn có thể đem hung thủ cáo đến chết. Lục Hành Chi .. Có ngươi như vậy mỗi ngày nguyền rủa lão công, còn nằm mộng mơ thấy hắn chết, đến cùng nhiều ước gì? Kia cùng đa nguyên thành ra hay không thông qua có cái gì quan hệ? Kiều Khả Nam trong nháy mắt, phương án thông qua, chúng ta kết hôn, ta có thể hợp pháp kế thừa của ngươi di sản, tâm tình tương đối hảo, có thể sử dụng khoan dung tâm đối mặt ra hại nhân thao. Ngươi làm chi? Hắn chân bị vặn bung ra, Lục Hành Chi âm hung hăng, làm ngươi, Kiều Khả Nam. Ta nói đùa đừng, ta thật bắn không ra đến, ân bỏ qua ta đi, cầu ngươi, ta nói sai lầm được hay không? Ô, Lục Hành Chi kiên định đâm vào đi, không tao sẽ không ngoan, cùng tử hình như vậy. Kiều Khả Nam mắt trợn trắng, lúc này là thật rất muốn chết quá khứ. Lục Hành Chi thao được hắn sám hối, chân tâm, đi nhầm lộ y chi tuần trăng mật, không bày, ai tới bữa tối 10. Trải qua một đêm cổ vũ sau, Kiều Khả Nam trọng thập tinh thần, đối mặt án kiện, hắn đã không có bất cứ bao phục, ý tưởng thanh minh, đủ để thống khoái làm một hồi. Pháp viện cũng rất phối hợp, phát anh hùng thiếp chuẩn bị đấu võ. Tại hình pháp thượng, như vậy chia làm chuẩn bị trình tự cùng thẩm phán trình tự. Chuẩn bị giống như là chiến tiền hai quân sự trước đối chọi. Phần mình trần thuật, vì lợi sau thẩm phán có thể nhanh chóng tiến hành không kéo dài mà thiết trí chế độ. Tòa án vận tác bình thường là công khai, trừ phi đặc thù án kiện, dân chúng khả tùy ý tiến vào bàng thính, nhưng không bao hàm chuẩn bị đình. Vì thế, hôm nay này đình rất im lặng, một thụ mệnh quan tòa, một bồi tịch quan tòa, một chánh án, luật sư tịch cùng kiểm sát trưởng tịch đối mặt mà ngồi. Trung gian còn lại là vất vả đánh chữ ghi lại bí thư. So sánh ba công tố kiểm sát trưởng cộng thêm các loại chứng nhân trận trận. Kiều Khả Nam nơi này ngược lại là cô đơn một người. Cùng Joanne nhất định ngồi ở bị cáo ghế thẩm phán thượng. Có loại gió thu cuốn hết lá vàng tịch lạnh cảm, chánh án tọa ổn nói. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị trình tự, thư ký quan tuyên đọc tóm tắt nội dung vụ án. Này cọc án kiện nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Dùng tình lý pháp đến xem, rất phức tạp, dụng pháp lý tình đến xem, rất đơn giản, báo thù nữ thần là trực tiếp ở trong lao hạ thù. Nàng trước đó mang theo thuốc ngủ, sảm ở trong nước, đảng hôn mê thanh niên, lấy ra hung khí, lại đi cắt yết hầu. Về phần đao là như thế nào mang vào đi, kiểm sát trưởng Trần Thuật, bị cáo đem Thụy Sĩ đao cài lên dây thừng, dùng plastic màng bộ hảo. Nuốt tại trong dạ dày, giấu giếm được lao cảnh lại tiến trong WC cầm ra. Tiếp cận thần trí không rõ bị hại giả lại đi cắt yết hầu. Người bị hại mất máu quá nhiều, cứu giúp không kịp, đương trường tử vong, nguyên bản ra hại nhân. Hiện tại đổ thành bị hại giả. Nói thật Kiều Khả Nam tại trên tin tức biết được thủ pháp khi. Không khỏi sợ hãi than, này giác ngộ. Không dễ dàng a, hắn hỏi Joanne, từ đâu đến linh cảm? Joanne, chuyện tranh xem, phun ra vài lần mới thành công. Ít nhất 3 ngày không ăn này nọ, muốn hoàn toàn bụng rỗng. Kiều Khả Nam dựng ngón cái. Ngươi hành, Joanne, này luật sư, rượu rượu a, tội phạm hiện hành. Hung khí, nhân chứng đều tại, còn tất cả đều là cảnh vụ tương quan nhân viên. Một chút không đáng nghi. Quan tòa xem xong tư liệu, hướng bị cáo hỏi thăm thân phận, hơn nữa báo cho biết Joanne nàng có được các hạng quyền lực. Trong đó một hạng là, người có thể bảo trì trầm mặc, không cần vi phạm chính mình ý tứ mà trần thuật, này tục xưng Miranda cảnh cáo. Như vậy tại TV điện ảnh lời kịch là, người có thể bảo trì trầm mặc, nhưng người hiện tại theo như lời hết thảy sẽ trở thành trình đường chứng cung. Nhưng ở Đài Loan, những lời này thành chúng ta không bức cung ác, ngươi giảng tất cả đều là chính ngươi tưởng giảng ác, thu mễ, tóm lại vẫn sẽ yêu cầu bị cáo hoặc này luật sư trần thuật. Đương nhiên có thể trầm mặc là đêm nay khang kiều, sau đó liền tại lặng lẽ trung hình phạt định tội, đặc biệt chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực dưới, kiểm sát trưởng mà khi đình xin giam giữ, hơn nữa thì bị cáo vi không hối hận ý. Ngược lại sẽ cầu xử trọng hình, cho nên TV điện ảnh, xem liền hảo, trong hiện thực cũng không ai lấy Desert Eagle tại giết người. Joanne ngồi ở chỗ kia, nàng rất nhỏ gầy, ngoại nhân chăm xem đều là yếu đuối phổ thông nữ tử. Lại không nhược như vậy làm điều phi pháp hung ác phạm nhân. Tại tòa án nghiêm túc uy áp dưới không tự giác uốn lưng. Tương phản, nàng dáng người thẳng tắp. Ánh mắt lạnh nhạt, nhìn phía trước hoặc nói, đang nhìn càng xa xôi địa phương, nói cho quan tòa, ta nhận tội, thư ký quan nhanh chóng gõ. Quan tòa hỏi Kiều Khả Nam, tố tụng người đại lý bảo chữa ý chỉ vì sao? Lão lời kịch, Kiều Khả Nam đứng lên, chúng ta thừa nhận có tội, nhưng bị cáo cũng không phải vô cớ giết người. Này tình khả mẫn, nàng trượng phu tử trạng thảm thiết. Mọi người đều biết, nhưng nàng như cố ý đồ tha thứ, cũng làm không thiếu cố gắng. Tin tưởng ở đây chứng nhân hữu mục cộng đồ, một nguyên thủy mục đích phi trả thù người là làm không được như vậy trình độ. Vọng quan tòa có thể tài cân nhắc mức hình phạt độ. Không hẹn quá nặng, huống chi, nàng vẫn là một hài tử mẫu thân. Thực ra, lấy Joanne tội huống, tại Đài Loan cơ bản phán không được tử, rất giỏi nhất thẩm không hẹn. Nhị thẩm có kỳ, một đường giảm đến tam thẩm định nghiện, chư chân mặt tuyến, tính xuống dưới nên không vượt qua 20 năm, đương sự một lòng muốn chết, ngược lại không khoa học, cũng không phù hợp nhân chi thường tình. Cho nên, Kiều Khả Nam tại nơi tạm giam khuyên nàng, nghĩ một chút, ngươi còn có nữ nhi, còn có cha mẹ, Joanne không nói, sớm ở nàng quyết định động thủ kia một khắc, nàng liền an bài hảo hết thảy. Đem nữ nhi đưa dưỡng là vì không lệnh nàng lưng đeo mẫu thân vì tội phạm giết người bóng ma. Triệt để cùng nàng đoạn tuyệt ngược lại là hảo sự. Về phần cha mẹ nàng bất hiếu, chỉ có thể nói xin lỗi. Kiều Khả Nam, ngươi xem qua nhật ký sao? Joanna, ân, bất quá 10 tuổi hài tử. Dùng nàng thiên chân bút pháp viết. Nếu ta làm hài tử ngoan, mụ mụ hay không sẽ tới đón ta về nhà. Không quan hệ, mụ mụ nói nàng muốn làm một kiện rất trọng yếu sự. Không thể bồi tại ta bên cạnh, ta sẽ một người cố gắng. Mụ mụ ngươi cũng muốn hảo hảo cố gắng. Mụ mụ ta yêu ngươi. Phiên hài tử nhật ký. Joanna rốt cuộc ý thức được. Chính mình lựa chọn có bao nhiêu sai lầm. Nhiều ích kỷ. Joanna, nhưng là ta không có biện pháp, ta lão công tử chẳng ngày ngày đêm đêm tại ta trong đầu xoay quanh. Ta xem không rõ hắn mặt, mà hắn là gặp qua ta lão công khi còn sống cuối cùng một mặt nhân. Vì cái gì hắn có thể quên? Luật sư, ta dùng hảo đại lực khí mới cắt qua hắn huyết mạch. Hắn hỏi ta vì cái gì? Ta nói của ta trượng phu chết vào tay hắn. Nhất báo hoàn nhất báo, ta là báo thù nữ thần. Kiều Khả Nam nghĩ đến Agatha Christie kinh điển tiểu thuyết. Báo thù nữ thần, nàng dưới ngòi bút hai đại trinh thám chi nhất Mã Ba tiểu thư. Vì vạch trần chân tướng diễn xuất diễn. Đối hung thủ, hô to, ta là báo thù nữ thần. Mà tại thần thoại chung, báo thù nữ thần kỳ thật là chính nghĩa đại biểu. Nàng có rất nhiều thân phận, không buông tha bất cứ tội ác, đặc biệt kia phải ý đồ giấu giếm tự thân hình phạt. Phát giả thệ cầu thủ tha thứ nhân. Kiều Khả Nam, ngươi khoái hoạt sao? Joanna lắc đầu, ta không biết, nhưng ít nhất ta không hận. Ta không cần lại hỏi thế giới này vì cái gì. Ta không cần lại cảm giác bị thua thiệt, lại càng không dùng bị bắt quên đi hoặc tha thứ. Hắn sống thời điểm, ta vẫn tưởng ai tới đưa ta trượng phu, ai tới đưa ta kia nhất đốn. Có lẽ là ta sinh mệnh bên trong khoái nhạc nhất một bữa tối. Nàng không có đáp án. Khổ nhốt trong đó, vĩ nhân đều mê võng, nhưng là, Kiều Khả Nam biết, không có một kết quả, ai đều không thể cam tâm, chỉ có thể hết hy vọng, vô tâm, không ai muốn kết quả như vậy. Kiều Khả Nam, giống như, Lục Dã Tiên Tung, Joanna, Kiều Khả Nam, sư tử tìm dũng khí, người sắt tìm tâm, bù nhìn tìm thân thể, Dorothy tìm về gia lộ, người không cảm thấy nhân sinh chính là như vậy. Tim chúng ta không có, hoặc bị cướp đi, sau đó tài năng hạnh phúc khoái hoạt sống sót tại cầu vồng kia đầu. Joanna cười, luật sư, ngươi giống như thi nhân, giống như rất văn nghệ. Kiều Khả Nam sờ sờ mũi, không ghét bỏ mà nói, thỉnh chiêu đãi ta một bữa tối. Joanna ngẩn ra, Kiều Khả Nam, ngươi nữ nhi thường thường nói mụ mụ làm cơm ăn ngon nhất. Liên dục ấu viện vương mụ đều xếp đệ nhị, ta nghe rất thèm nhỏ dãi. Đúng, đây là ngươi nữ nhi hiện tại ảnh chụp, đài Đông Thái Dương đài, nàng sái hắc không thiếu, giống chỉ tiểu hầu tử. Joanna cười khổ, ngươi rất giảo hoạt, Kiều Khả Nam hắc hắc, càng giảo hoạt ngươi chưa thấy qua, hắn là ta sư phụ, nhất trương miệng khả lợi hại, gì đều có thể làm ta loại này xem như thành khẩn. Ta chân thành tha thiết hy vọng ngươi sống, liền tính rất vất vả, nhưng ngươi có hài tử, có cha mẹ, các ngươi có thể cùng nhau ăn bữa tối, bữa sáng, chung cơm dạ ăn khuya, rất nhiều cơm, ăn đến ngươi mập mạp, ách, nghe vào tai có điểm xuẩn, bất quá tính, Kiều Khả Nam, ta không tôn trọng bạo lực, cũng không để sướng báo thù, nhưng ta không cần hối hận, lại càng không tưởng bức chính mình quên đi tâm tử. Ta cho rằng mọi người sai nhìn tử hình ý nghĩa, tử hình không phải lấy bạo chế bạo, lại càng không chỉ là đơn thuần trừng phạt, trả thù, tựa như cắt bỏ một nham lựu, là một đối bị hại giả người nhà thậm chí xã hội. Dung động liệu càng quá trình, nhân tâm cần chữa khỏi, càng muốn chế ngự, chỉ có tội ác ngọn nguồn biến mất, chúng ta tài năng buông xuống cừu hận, nhìn thấy yêu, mà không phải lưu tội ác. Bức bách chính mình trở thành vĩ nhân ít nhất ta là làm không được. Ta không tin xác thực tử hình có thể 100% làm đến điểm ấy. Khả hiện giai đoạn nó là một phương thức, tại không có càng tốt thi thố tiền. Không thể chết, đây là Kiều Khả Nam kết luận. Hai ngày trước hắn cùng giáo sư chia sẻ. Lão giáo sư Sa Sam Tai Tai. Ai nha, ta cứ việc không hoàn toàn đồng tình ngài lập trường cùng lý niệm. Nhưng ta hội kiên quyết bảo vệ ngài phát ngôn quyền lực. Cũng tôn trọng ngài ngôn loạn. Kiều Khả Nam Di Ông, cái gì gọi là bị chính mình mà nói tắc đầy miệng. Có thế chứ, ngôn luận tự do nha. Lão giáo sư ha ha cười. Dân chủ xã hội các chấp gặp mình. Phần mình tôn trọng, vốn liền không nên có bắt buộc quán thâu cùng tỏ thái độ. Ngươi nghĩ đến rõ ràng. Tin tưởng đó là của ngươi đáp án. Ta cũng sẽ không can thiệp. Bất quá lời vừa truyền. Giáo sư nói. Lục Hành Chi người này ta liền cảm giác hắn không được. Phốc, nếu bị Lục Hành Chi nghe một lão nhân ra nói hắn không được. Còn không khí oai, yên tâm, hắn rất hành, giáo sư ngài đừng lo lắng. Lão giáo sư điểm điểm điểm, hắn thế nào thế này đối thoại giống như chỗ nào không quá thích hợp đâu. Kiều Khả Nam đem Joanna nữ nhi ảnh chụp giao cho cảnh sát. Đưa vào cách gian, Joanna thu đến ảnh chụp, nhìn, lệ nóng doanh tròng, nhưng ta giết người cũng không phải xã hội nham lựu. Kém xa, Kiều Khả Nam phất tay, của ngươi tâm huyền còn tại. Joanna, Kiều Khả Nam, vừa ra nhật kịch giảng, mỗi người đều có một phen tâm huyền, làm chuyện xấu nhân một căn tiếp một căn đoạn liệt, chúng ta không thể kỳ vọng nó lại trưởng đi ra. Nhưng ngươi bất đồng, ta còn nghe thấy ngươi trong lòng thanh âm. Joanna hảo kỳ, là cái gì thanh âm? Kiều Khả Nam, over the rainbow. Joanna, Kiều Khả Nam, nếu khoái hoạt thanh điểu đều có thể lướt qua cầu vòng. Vì sao ta không thể? Nếu ngay cả kia dạng người đều khát vọng tốt đẹp tân nhân sinh. Ngươi có cái gì đạo lý không tranh thủ? Joanna triệt để trầm mặc. Dựa vào cái gì, đúng không? Kiều Khả Nam cười, của ngươi nhạc thanh rất tuyệt đẹp, ta thích, thậm chí chữa khỏi hắn. Hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn ném ra quá khứ cái kia được chăng hay chờ chính mình. Dù cho mặc kệ đại sự, ít nhất hoàn thành một chuyện tốt, Kiều Khả Nam, ta cam đoan sẽ thay ngươi tranh thủ tốt nhất hình độ. Khiến ngươi với ngươi gia nhân sớm ngày đoàn viên cho nên đừng quên. Ngươi nợ ta một bữa tối. Joanna rơi xuống lệ, nghẹn ngào, khả năng muốn thật lâu rất lâu về sau. Kiều Khả Nam an ủi. Không quan hệ, ta sẽ nhớ rõ, đi nhầm lộ y chi tuần trăng mật. 07, ai tới bữa tối vĩ thanh en. Đây là một cọc thế kỷ đại án. Báo thù nữ thần án hôm nay lần đầu mở phiên tòa. Đài Bắc địa phương pháp viện rất lâu không có như thế náo nhiệt. Trung quanh vây mãn SNG xe. Bằng tính chứng rất sớm liền bị các phóng viên chia cắt hoàn tất. Không tính lớn đình nội, chen vào một đống nhân, có thể so với đại học khi tốt nhất hỗn đứng đầu khóa. Đây là hôm nay cái thứ nhất đình, không bị kéo dài, đúng giờ bắt đầu diễn. Hiện trường ngồi đầy mốc thể phóng viên, Lục Hành Chi ngồi ở bằng tính tịch, mặt không chút thay đổi, mà bên cạnh hắn, ngồi một ước chừng 10 tuổi tiểu cô nương. Làn da hắc hắc, buộc xong đuôi ngựa, nàng tọa tư đoan chính, học Lục Hành Chi mặt không chút thay đổi, khả làm được không tốt, vẫn nhìn ra được khẩn trương. Một bên ngồi nàng ông ngoại bà ngoại, bọn họ trước đó vài ngày rốt cuộc tiếp về ngoại tôn nữ. Hai lão tướng khóc, thẳng mắng nữ nhi yêu thọ, tiểu cô nương như đại nhân an ủi hai vị lão già. Cũng nói, không cần mắng mụ mụ, nàng là tốt với ta. Lục Hành Chi tiếp nàng trở về, trên đường nói rất nhiều, cũng không quản tiểu cô nương có nghe hay không hiểu được. Hắn trong lòng không có đại nhân, tiểu hài tử chi phân, chỉ có phải làm đại nhân, vẫn là làm tiểu hài sai biệt. Tiểu cô nương, ta muốn giúp trợ mụ mụ. Lục Hành Chi, ngươi hiện tại không được. Tiểu cô nương, kia khi nào có thể? Lục Hành Chi, không sai biệt lắm 20 năm sau. Khi đó, ngươi mụ mụ sẽ cần rất nhiều giúp. Tiểu cô nương nắm chặt quyền đầu. Hảo, ba vị quan tòa ngồi xuống. Hiện trường một mảnh quỷ quyệt yên tĩnh. Chạy pháp viện phóng viên sớm thói quen quy củ. Phân phân vểnh tai, cầm ra giấy bút, thư ký quan đứng lên. Đọc chậm tóm tắt nội dung vụ án. Lại do kiểm sát trưởng Trần Thuật khởi tố chi nguyên nhân. Như vậy kiểm sát trưởng chỉ biết nói. như đơn khởi tố ghi, mang qua, hết thảy ấn trình tự đến, trải qua chuẩn bị đình, thẩm tra đình tiến hành rất nhanh chóng. Đặc biệt này án cũng không bất cứ điểm đáng ngờ, hung trên đao cũng có song phương giơ cùng ra hại nhân vân tay. Thậm chí có ghi hình hình ảnh, này mấy cũng không đương đình công khai. Quan tòa cận xác nhận này mấy chứng cứ hiệu lực, rất nhanh liền tiến vào đến mọi người chờ mong giai đoạn. Ngôn từ biện luận, kiểm sát trưởng, bị cáo coi rẻ pháp luật, lợi dụng chính mình phụ đạo nhân thân phận, ra vào ngục giam, trù họa báo thù. Pháp luật tồn tại là vì tránh cho dân chúng tư đấu. Cứ việc bị cáo giết người nguyên do khả mẫn, nhưng coi rẻ công quyền, chúng ta cũng không duy trì bị cáo chi thực hiện cùng luận điểm. Hy vọng cầu xử không hẹn, cũng tước công quyền trung thân. Quan tòa, tố tụng người đại lý thỉnh Trần thuật biện hộ ý chỉ. Kiều Khả Nam đứng lên, hắn nhìn chung quanh ở đây mọi người, trừ Mốc Thể, hắn thấy Lục Hành Chi. Thấy Joanna nữ nhi cùng cha mẹ, thấy này hắn xuất nhập như nhà mình hậu viện tòa án. Thấy tranh án sau lưng cái kia đại biểu công nghĩa thiên xứng dấu hiệu. Hắn hít sâu, hướng mọi người khom người chào, cùng Lục Hành Chi chống lại liếc nhìn, xoa dịu cảm xúc mở miệng. Bị cáo giết người là sự thật, chúng ta cũng không biện hộ, cũng thẳng thắn thành khẩn có tội. Nhưng đối kiểm sát trưởng lên án chi, lợi dụng phụ đạo nhân thân phận. Chủ họa báo thù, ta có dị nghị, tranh án nga một tiếng. Nhưng nàng mang vào hung khí phương thức cũng không phải nhất thời xúc động. Rất rõ ràng là có kế hoạch, này kế hoạch phi bỉ kế hoạch, ta yêu cầu giấy triệu tập nhân. Kiều Khả Nam niệm vài cái danh tự, mọi người đều ký, những người này căn bản không tham dự trong đó. Nào được cho là chứng nhân. Kiểm sát trưởng tự nhiên không đồng ý, tranh án khó hiểu. Những người này cùng án kiện có gì quan hệ? Kiều Khả Nam, bọn họ đều là ta đương sự phụ đạo qua phạm nhân. Có phụ đạo 1 năm, có 3 năm, 5 năm, bọn họ hiện nay có lẽ hình mãn, có lẽ tạm tha, đầu nhập xã hội trạng thái so còn lại phạm nhân càng lương hảo. Thực ra, xa xa không chỉ những người này, còn có càng nhiều nhân. Bọn họ tại pháp viện bên ngoài, thậm chí ở trong lao, đều tại duy trì, lên tiếng ủng hộ nàng. Joanna nghe vậy, không dám tin, một trong lòng có mang giết người mục đích, chỉ có hận nhân, không có khả năng để người cảm động, càng không thể đả động này mấy từng nhất thời bội ly xã hội. Đi nhầm nhân, này 10 năm gian, nàng chân tâm trả giá, làm rất nhiều, cứu rất nhiều người, không chỉ là phạm nhân. Bao hàm khả năng sẽ bị tái phạm liên lụy đến vô tội dân chúng. Kiều Khả Nam, huống hồ, nàng không phải ban đầu liền vì giết người đi. Nàng tưởng tha thứ, tưởng lý giải, bất đắc dĩ giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, này xã hội hoa quá nhiều tài nguyên tại kia chút vứt bỏ bản thân. Phạm phải hình phạt trên người, nếu người sống so người chết vĩ đại, vậy ai đi quan tâm qua người bị hại người nhà. Hỏi một chút bọn họ nhu cầu, ai đi quản qua 3 năm 5 năm thậm chí 10 năm. Bọn họ trong lòng vết sẹo, nhạt bao nhiêu, Joanna nghe vậy, che mặt là khóc, không hẹn quá nặng, khẩn cầu quan tòa cầu xử cân nhắc mức hình phạt, người có thể đồng ý giấy triệu tập nhân, lý giải ta nói hay không là thật, của ta đương sự ban sơ một lòng muốn chết, nhưng các ngươi không thể phán nàng, nếu như vậy. Sao không cho nàng một có hy vọng tương lai? Đây mới là pháp luật chân chính tồn tại mục đích. Không phải sao, bàng tính trên bàn, bỗng nhiên có người hô to. Ta là nàng cứu, không có nàng, ta nhất định sẽ tái phạm tội. Hoặc tự sát, nàng không phải báo thù nữ thần. Nàng là nhân từ nữ thần. Quan tòa yêu cầu yên lặng. Lục Hành Chi bên cạnh tiểu cô nương nắm chặt quyền đầu. Đột nhiên đứng lên, mụ mụ cố gắng, ta cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau chờ ngươi về nhà. Chánh án lại lần nữa cảnh cáo, nói lại xảo liền muốn thỉnh cảnh sát tòa án đổi nhân. Hiện trường lại lần nữa khôi phục trật tự, quan tòa xoa bóp chân núi, đồng ý giấy triệu tập nhân, kiểm sát trưởng không phản đối, bọn họ muốn là một đại chúng có thể tiếp thụ lại hợp trình tự lưu trình. mọi người qua loa, còn lại Mốc Thể Hội xử lý. Joanna lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Kiều Khả Nam thấy nàng ánh mắt thanh minh, không lại cho tàn, nàng bỗng nhiên nói, ta có thể thấy trượng phu mặt. Nàng buông xuống cừu hận, rốt cuộc, thầy yêu, về phần kết quả như thế nào, nàng không lại quan tâm. Rất nhiều năm sau, Lục Hành Chi, vì sao ta cũng phải đi? Kiều Khả Nam, nhân gia bảo ta đem lão Pê bạn cùng nhau mang đi. Huống hồ, nàng sớm biết chúng ta kết hôn. Nàng nữ nhi hiện tại không phải tại ngươi bên kia thực tập. Nói xong hôn hắn một chút, ta lão bạn tối soái. Bồng bồng đát, Lục Hành Chi hừ một tiếng. Cứ việc bất mãn, nhưng không thể phủ nhận bị thu phục. Hắn xoa bóp Kiều Khả Nam mặt. Ngươi liền này trương miệng, dài nhất tiến, Kiều Khả Nam hì hì cười. Hai người tướng giai đi ra ngoài. Xã khu biến hóa rất lớn, từng giọt càng thấy phồn hoa. Ngược lại là hai người sinh hoạt, càng thêm giản dị, thời tiết rất tốt, không ai tưởng lái xe. Liền thong thả bước hướng tiệp vận trạm đi. Đêm qua, bọn họ nhìn cái bộ 1967 năm điện ảnh. Ai tới bữa tối, lúc ấy. Hắc nhân cùng người da trắng tại Mỹ quốc nào đó châu thậm chí không thể hợp pháp kết hôn. Nhưng hôm nay, đen trắng sừng sớm không hiếm lạ, bao hàm đồng tính hôn cũng không hiếm lạ. Điện ảnh bên trong, nam nhân vật chính đối phụ thân nói, ngươi đem chính mình xem thành một người da đen, nhưng ta cho rằng, ta chỉ là một người bình thường. Mà nữ nhân vật chính phụ thân tắc nói, các ngươi là hai tốt đẹp nhân chỉ là trùng hợp yêu nhau. Trùng hợp gặp chủng tộc vấn đề, bọn họ lặng lẽ cầm lẫn nhau tay, không hẹn mà cùng nghĩ đến lẫn nhau từng mộ tình cảnh. May mà kết cục tốt đẹp, phù hợp chờ mong, Kiều Khả Nam, ta vẫn cảm giác ta rất may mắn. Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam mỉm cười, ta có thể sinh vào lúc này đại, chậm rãi xem thế giới càng ngày càng tốt. Lục Hành Chi diệc cười, đột nhiên nói, người kia chết, Kiều Khả Nam, Nga. Hắn không rất quan tâm, tại người nọ thê thảm nghèo túng, lang đang bỏ tù sau, hắn quyết định đình chỉ hối hận, ít nhất người nọ trả giá bộ phận đại giới nhân sinh của hắn còn rất dài. Ngoại vật không thể tất, tốt đẹp sự quá nhiều, hắn không tưởng lãng phí đi hận, duy nhất tiếc nuối, đại để là chưa từng nghe người nọ chân tâm vì hắn cha mẹ sự nói xin lỗi. Bất quá, nếu người đều chết, còn lại, lưu đến dưới đất nói sau đi. Hắn hiện tại, chỉ quan tâm yêu, Kiều Khả Nam dừng lại cước bộ, cùng Lục Hành Chi thân mật tiếp một hôn. Hai người đi đến chung cư trước cửa, Kiều Khả Nam ấn xuống bộ đàm. Không qua một hồi, bên trong truyền đến rất tinh thần trẻ tuổi giọng nữ. Xin hỏi vị nào, Kiều Khả Nam khinh cười. Trả lời, đoán một cái, ai tới bữa tối. Ai tới bữa tối, hoàn cách chương.